Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 189, tuyệt đối có tiềm lực. Góc truyện audio.com. Vậy thì vất vả cho cô rồi. Lạc Tiểu Thiến thành khẩn nói cảm ơn cô ấy. Nói cái gì thế, Vu Đồng liếc cô một cái. Tôi là người quản lý của cô. Vốn là vì cô không được. Chúng ta đi chọn ảnh, vừa rồi tôi đã nhìn qua một lần. Toàn bộ đều rất đẹp. Tôi cũng không biết nên chọn cái nào. Vậy thì trực tiếp chỉnh sửa rồi gửi lên trên thôi. Lạc Tiểu Thiến cười nói. Hai cô gái nói cười cười đi tới trước máy tính. Cùng Hứa Hiểu Dương chọn ảnh. Như Vu Đồng nói, căn bản vừa rồi Lạc Tiểu Thiến rất tốt, hơn nữa kỹ thuật của Hứa Hiểu Dương cũng là hạng nhất trong giới nhiếp ảnh. Cho ra những tấm ảnh có hiệu quả vô cùng tốt. Cuối cùng, qua nhiều lần chọn lựa, mới chọn được 20 tấm ảnh. Nhân viên phụ trách hậu kỳ vừa thấy những bức ảnh, lập tức nở nụ cười. Những bức ảnh này căn bản không cần chỉnh sửa. Xem ra không đến 5 giờ, chúng ta có thể kết thúc công việc rồi. Vừa nghe những lời này, những người khác đều hô to vạn tuế. Với bọn họ mà nói tăng ca đã như cơm bữa. Lần này chụp ảnh cho người mới, bọn họ tưởng rằng chắc chắn sẽ phải tăng ca rất trễ. Không ngờ lại có thể có được những bức ảnh chất lượng như vậy. Lúc nhân viên công tác sửa sang lại tấm ảnh, làm công việc xử lý hậu kỳ, Hứa Hiểu Dương lại gần bên cạnh Lạc Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, khi nào em có thời gian, chúng ta lại chụp một bộ hình đường phố được không? Đương nhiên là được, em cầu còn không được. Lạc Tiểu Thiến thụ sủng nhược kinh. Hứa Hiểu Dương là ai? Luôn chỉ có người khác nhờ ông chụp hình. Lần này ông lại chủ động hẹn cô chụp ảnh. Với Lạc Tiểu Thiến đây là vinh hạnh rất lớn. Cứ quyết định như vậy. Gần đây tôi hơi bận. Đợi cuối tuần chúng ta sẽ hẹn thời gian cụ thể. Được, Lạc Tiểu Thiến lập tức đáp ứng. Sau khi hẹn cùng cô, Hứa Hiểu Dương thu thập máy móc, đưa trợ lý chuẩn bị rời đi. Lạc Tiểu Thiến và Vu Đồng cùng nhau tiện ông vào thang máy. Quá tuyệt vời, Vu Đồng thấy cửa thang máy đóng. Lập tức hưng phấn cầm lấy tay Lạc Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, cô chờ xem, cô rất nhanh sẽ nổi tiếng. Tôi nói cho cô biết, người Hứa Hiểu Dương chủ động mời chụp ảnh. Trừ cô ra, trong làng giải trí tổng cộng chỉ có 5 người. Bây giờ tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng. Nếu như nói lãnh đế của chúng ta có đôi tai vàng của làng giải trí thì Hứa Hiểu Dương chính là người có đôi mắt vàng. Chỉ cần bộ ảnh này được tung ra, có lẽ rất nhanh sẽ có một công ty quảng cáo trang điểm đến tìm cô làm người đại diện. Lạc Tiểu Thiến chỉ cười cười. Kỳ thực, cô cũng không có nhiều hứng thú với tiền. Cái cô muốn chỉ là có thể được hát những gì bản thân thích. Hát theo âm nhạc mà bản thân thích. Như thế mà thôi. Hai người lại trở lại phòng chụp ảnh. Lạc Tiểu Thiến lấy ví tiền. Đi với Vu Đồng xuống lầu mua một chút đồ uống và điểm tâm đi lên. Dù sao mọi người giúp cô tiếp tục lâu như vậy, trong lòng cô cảm thấy băn khoăn, đem đồ uống đưa vào tay từng người. Lạc Tiểu Thiến cười nói, hôm nay mọi người vất vả rồi, một chút đồ uống bất thành kính ý, nếu như tôi có tiền, nhất định giữ lời mời mọi người ăn tiệc lớn, giờ tôi có chút việc nên đi trước. Cuối cùng, cảm ơn mọi người, được rồi, cứ đi trước đi, chuyện còn lại có tôi. Vu Đồng cười, vẫy tay với cô, mọi người vất vả rồi. Lạc Tiểu Thiến lại nói cảm ơn với mọi người. Sau đó xách túi lên rời khỏi phòng chụp ảnh. Vu Đồng, lần này cô nhặt được bảo vật rồi. Vị này tuyệt đối có tiềm lực. Cách chương.